Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 64, Ngoại truyện 2, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Yacho dù ở chung với Lục Tầm nhiều năm như vậy, Diệp Giao cũng không thể nào ngờ được Lục Tầm lại có thể nghĩ như vậy. Trong phút chốc ngây ngần cả người, chủ đề này một khi đã khơi ra thì không dễ gì mà kết thúc. Bình thường đối xử không công bằng đã làm người ta tức giận. Đừng nói đến chuyện đây còn là người quan trọng phân biệt đối xử lúc trước. Nhà cậu gặp khó khăn tôi nói để tôi đưa tiền tiêu vặt cho cậu. Nếu cần thì hai chúng ta có thể dùng chung. Cậu không chịu. Lục Tầm gằn giọng, bây giờ điều kiện cuộc sống tốt hơn rồi. Hai chúng ta ai cũng không hề thiếu tiền. Nhưng cậu lại đồng ý làm vậy. Diệp Giao hơi nhức nhức cái đầu rồi. Đúng là cậu không lấy tiền của bạn bè. Nhưng mà bây giờ cậu và Lục Tầm đâu còn là bạn bè nữa. Họ kết hôn đã nhiều năm. Tiền và tài sản đều là sở hữu chung chứ không còn là tài sản riêng nữa. Lục Tầm muốn đưa hết tiền cho cậu giữ, không chịu giữ một đồng nào hết. Chuyện này có thể coi là tình thú giữa hai người. Thế mà Lục Tầm 18 tuổi lại phân biệt rạch ròi với Lục Tầm 30 tuổi như vậy. Dĩ nhiên người bình thường không ai nghĩ ra được chuyện này hết. Diệp Giao nhẹ giọng, cố giải thích để làm Lục Tầm nguôi giận. Hai người đều cùng là một mà. Tôi chấp nhận anh ấy thì chẳng phải là cũng đã chấp nhận cậu rồi sao? Lúc học cấp 3 tôi mới quen biết cậu có 1-2 năm, bây giờ đã quen nhau mười mấy năm, quan hệ dĩ nhiên phải càng ngày càng tốt hơn rồi, đúng không? À, Lục cười tự giễu, vậy là quan hệ trước kia của chúng ta còn chưa đủ tốt hay sao? Hóa ra còn có thể tốt hơn nữa sao? Nụ cười gượng ép trên khóe môi của hắn cũng dần biến mất. Hóa ra tôi còn kém tôi của 30 tuổi rất nhiều. Nhưng mà chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi. Ngoài miệng thì nói bình thường vậy mà sự ghen tuông trên gương mặt Lục Tầm không hề biến mất dù chỉ một chút. Hay nói đúng hơn là từ khi Diệp Giao giải thích, hắn còn tức giận hơn, cũng ghen tuông hơn. Mà sau sự ghen tuông đó còn che giấu cả sự mất mát và hụt hẫng. Diệp Giao nhìn mặt Lục Tầm, người mà mình ở cạnh ngày đêm, thấy được sự mất mát trên gương mặt của hắn liền hiểu Lục Tầm đang nghĩ gì. Hiện tại Lục Tầm không hề có ký ức của mười mấy năm qua, có lẽ chính vì ký ức có một khoảng trống nên Lục Tầm không thể biết được quan hệ của hai người đã phát triển đến mức nào. Đối với Lục Tầm, tựa như cậu đang có mười mấy năm ký ức cùng với một người đàn ông khác chứ không phải với hắn, vậy nên Lục Tầm mới tự cảm thấy xa lạ với chính mình. Không phải giống như cậu nói đâu, Diệp Giao nhíu mày, quan hệ của hai người lúc trước cũng chính là nền tảng cho mối quan hệ của hai người bây giờ. Cũng chính vì Lục Tầm lúc đó quá tốt, nên mới làm cho người trước giờ không nghĩ mình sẽ thích con trai như cậu đem lòng thích hắn. Vẻ mặt Diệp Giao rất nghiêm túc, sau này không được nói như vậy, cậu không hề kém Lục Tầm 30 tuổi, cho dù là cậu ở giai đoạn nào, đối với tôi cậu luôn là độc nhất vô nhị, là người tốt nhất, biết chưa? Giọng điệu của Diệp Giao không hề có chút dỗ dành nào, ngược lại còn hơi gay gắt, nhưng Lục Tầm lại nhìn Diệp Giao. Sắc mặt lúc nãy còn đang hầm hầm lại từ từ truyền thành vui vẻ. Nếu mà bây giờ địa vị đang bằng nhau, vậy thì hắn sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai. Lục Tầm bắt đầu đưa ra yêu cầu, dù sao cậu cũng phải đối xử công bằng, sau này tôi cũng muốn cậu giữ tiền của tôi. Được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao nói, khóe môi Lục Tầm lại cong lên, ý chí chiến đấu phừng phừng. Cậu đã làm gì với Lục Tầm 30 tuổi rồi? Tôi cũng muốn được y như vậy, một cái cũng không được thiếu, tất cả đều phải thử một lần. Diệp Giao, cái này thì không cần đâu, nếu mà tất cả đều muốn làm thử một lần thì chắc cái eo của cậu phế luôn quá. Huống chi chuyện cậu và Lục Tầm 30 tuổi đã làm gì, hai người đàn ông trưởng thành thì còn làm gì nữa, dĩ nhiên là làm chuyện đó rồi. Mấy chuyện này là chuyện mà một học sinh cấp 3 có thể nghe hay sao? Nếu là Lục Tầm có ký ức bình thường đứng ở đây. Nếu nghe được mấy lời cậu vừa nghĩ kia chắc đã nổi thú tính đè cậu ra rồi chứ làm gì có chuyện ngồi trên sofa nắm tay nói chuyện phiếm trong sáng như bây giờ. Sự trong sáng đúng là làm cho người ta phải hoài niệm. Diệp Giao vỗ vai Lục Tầm. Được thôi, cậu đợi tôi làm xong việc đã nha, rồi chúng ta xem phim chung nha. Bên trong biệt thự có phòng chiếu phim, nếu không muốn ra ngoài rạp thì vẫn có thể ở nhà xem phim được. Diệp Giao xử lý hết mấy công việc cần gấp. Rồi đi cùng Lục Tầm vào phòng chiếu phim. Họ vẫn có thể xem những bộ phim mới nhất, nhưng mà Diệp Giao lại chọn một bộ phim đã được chiếu khá lâu rồi. Đây là một bộ phim nước ngoài, trong phim nói về hai người nam là bạn tốt cùng nhau nỗ lực để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong phim hai người cổ vũ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, có lúc còn nắm tay nhau rồi ôm nhau, trước khi ngủ còn hôn chúc ngủ ngon, tình cảm của hai người dường như lan tỏa ra cả bốn phía. Lúc trước, khi xem phim này chung với Lục Tầm, hắn xem phim được một lúc không nhịn được nữa liền nói rằng hai người nam này tình cảm sắp tràn ra cả màn hình đến nơi rồi mà còn nói mình là bạn, ai mà tin chứ. Lục Tổng còn tự đánh giá, chỉ có tên Lục Tầm hồi năm cấp 3 với đại học năm nhất mới tin mấy chuyện này thôi. Bây giờ đã có Lục Tầm mang theo ký ức hồi cấp 3 ở đây, nếu không cùng nhau xem thì thật là đáng tiếc, Diệp Giao nghĩ. Trong phòng chiếu phim có ghế sofa vừa to vừa êm ái, không chỉ đủ cho hai người ngồi, mà còn dư sức cho hai người lăn lộn. Lục Tầm đang mất trí nhớ thì không hề biết gì cả, hắn vẫn ngồi xuống sofa như bình thường, nhường cho Diệp Giao một khoảng rất rộng. Nhưng Diệp Giao không hề ngồi xuống như hắn nghĩ, Diệp Giao đứng trước mặt hắn, đưa lưng về phía màn hình, ánh sáng màn hình hắt ra phát họa từng đường nét trên cơ thể cậu, tạo thành một quầng sáng bao xung quanh cậu. Diệp Giao cong eo, cúi xuống, để cho khoảng cách của cậu và Lục Tầm ngày càng gần hơn. Nhưng cậu đang mặc quần áo ở nhà, nên khi cậu cúi người xuống như vậy, liền khiến cho Lục Tầm đứng hình. Lục Tầm phải cố kiểm soát ánh mắt của mình nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Diệp Giao. Sao vậy? Lục Tầm khẽ hỏi, nếu cậu muốn làm tất cả những chuyện mà Lục Tầm 30 tuổi đã làm với tôi, thì bây giờ tôi phải hỏi cậu một chuyện đã. Diệp Giao nói, cậu muốn tôi ngồi ở đâu? Cái này mà còn có thể chọn sao? Ngồi ở bên cạnh cậu. Khóe miệng Diệp Giao cong lên, hay là ngồi trên đùi cậu, còn có lựa chọn này nữa sao? Lục Tầm không khỏi kinh ngạc nói, tên đó còn kêu cậu ngồi lên đùi hắn nữa sao? Diệp Giao có vẻ rất tự nhiên, chúng ta là bạn thân nhất mà, ngồi lên đùi cũng đâu có sao đâu, dù gì cũng là trai thẳng hết cả mà. Lúc đó cậu còn để cho tôi ngồi lên đùi, mặt đối mặt với nhau để dễ nói chuyện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến lúc học đại học Lục Tầm còn là trai thẳng, đã mấy lần kêu cậu ngồi lên đùi hắn, vậy chắc là cái suy nghĩ bạn tốt có thể ngồi lên đùi nhau kiểu này được Lục Tầm tiếp thu hồi mới lên đại học rồi. Lục Tầm không có ký ức lúc lên đại học nên trong ấn tượng hiện giờ của hắn bạn tốt chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm nhau. Khi vừa nghe cậu nói vậy, trong đầu hắn liền hiện lên một ý nghĩ. Làm gì có chuyện mà trai thẳng có thể ngồi lên đùi mặt đối mặt với nhau? Nếu hai năm trước đây có người nói như vậy với hắn, chắc hắn sẽ đánh người đó đến cha mẹ cũng nhận không ra luôn rồi. Nhưng cảm giác buồn nôn còn chưa kịp dâng lên thì trong đầu hắn đã hiện lên cảnh tượng Diệp Giao ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt với nhau. Trái tim hắn liền vui đến mức nở hoa, quan hệ của hai người tốt như vậy mà, ngồi lên đùi nhau thì sao? Diệp Giao muốn nằm lên người hắn thì hắn cũng chịu nữa. Một ý nghĩ khác lại lóe lên. Sắc mặt Lục Tầm lại trầm xuống. Diệp Giao đã ngồi lên đùi tên Lục Tầm 30 tuổi kia rồi. Còn không biết đã ngồi bao nhiêu lần rồi. Lục Tầm không nói thêm lời nào nữa, vỗ vỗ đùi mình. Người mà hắn coi trọng nhất liền khẽ cười khúc khích, ngồi xuống chỗ mà hắn vừa vỗ. Mùi hương của riêng Diệp Giao bỗng nhiên tiến sát lại gần hắn, quanh quẩn bên chóp mũi của hắn. Yết hầu của Lục Tầm giật giật, Diệp Giao đang ngồi trong ngực hắn vươn cánh tay ra, ôm lấy cổ hắn. Diệp Giao tiến sát lại lỗ tai của Lục Tầm, chúng ta ngồi vầy xem phim ha, nếu không quen thì cậu nhớ nói với tôi nha. Lục Tầm căn bản không hề nhớ rõ trên màn hình đang chiếu cái gì, nếu có 10 phần chú ý thì có đến 9 phần là hắn tập trung hết lên người Diệp Giao rồi. Khoảng cách giữa hắn và Diệp Giao gần như vậy, hắn có thể nghe rõ tiếng hít thở, hơi thở của cậu thi thoảng lại khẽ lướt qua vành tai của hắn. Trong phim hai người bạn thân kia đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Một người trong đó khẽ hôn bạn của hắn, rồi khẽ nói ra lời chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, bạn thân nhất của anh, mơ đẹp nhé. Yết hầu Lục Tầm lại động đậy, nếu Diệp Giao cũng học theo kiểu của người nước ngoài, cũng hôn hắn chúc ngủ ngon như vậy mỗi tối. Lục Tầm len lén nghiêng đầu, nhìn xuống chiếc mũi thẳng tắp của người trong L ống ngực, rồi lại nhìn xuống môi. Môi của Diệp Giao thật mềm, vô cùng mềm, hắn đã từng được thử qua sự mềm mại ấy. Bên ngoài môi thì mềm, bên trong thì ấm nóng, làm người ta muốn khám phá đến tận cùng. Ánh mắt Lục Tầm tối lại, hắn rời mắt lên lại màn hình, môi khẽ mấp máy. Diệp Giao giả bộ như mình không thấy gì hết, cậu cảm nhận được cơ thể Lục Tầm đang căng chặt, dựa đầu vào vai Lục Tầm. Phim đã hết, Diệp Giao thử dò hỏi Lục Tầm trai thẳng. Cậu thấy bộ phim này như thế nào? Cách hai người họ làm bạn thân cũng khá giống chúng ta ha. Ánh mắt của Lục Tầm Trai thẳng bỗng lóe lên. Cũng có chỗ không giống mà. Họ mỗi lần đi ngủ đều hôn chúc ngủ ngon. Chúng ta không có. Hả? Diệp Dao hơi nhướng mày. Không ngờ nha. Lục Tầm tiến bộ nhanh dữ ta. Chưa gì đã học được cách lừa cho cậu vào chồng. Quả nhiên bản tính muốn chiếm tiện nghi trong tình yêu của hắn là ăn sâu vào trong máu rồi. Vậy được. Tối nay chúng ta học theo cách của người nước ngoài đi ha. Thấy mắt Lục Tầm ngày càng sáng rực lên, Diệp Dao liền cười nói. Lục Tầm mong chờ đến mức cứ tưởng một giây dài như một năm, cuối cùng trời cũng đã tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi ngủ hai người vẫn hay nói chuyện phiếm, nói đông nói tây, không hề có mục đích rõ ràng, chỉ là muốn trò chuyện vui vẻ vậy thôi. Ánh đèn đầu giường mờ ảo chiếu lên gương mặt của Diệp Dao. Lục Tầm nằm trên giường, bàn tay phía dưới chân đang khẩn trương đến mức nắm chặt lại, nhưng bề ngoài lại vẫn tỏ ra như không có gì mà tiếp tục trò chuyện. Theo như lời Diệp Dao đã hứa, Diệp Dao muốn hôn hắn. Ngay lúc cậu vẫn còn đang tỉnh táo, chủ động hôn hắn. Mùi hương sữa tắm của Diệp Dao phả qua, nhiệt độ ấm áp và sự mềm mại của đôi môi, trán và má của hắn bỗng dưng hơi tê ngứa, rõ ràng là chưa có chuyện gì xảy ra hết. Vậy mà Lục Tầm đã không thể không chế được mà nghĩ về nó vô số lần. Máu trong người hắn sôi trào, tim đập càng ngày càng nhanh, mà điều hắn không thể kiềm chế được, không chỉ là máu và nhịp tim của mình. Lục Tầm cong chân lên tiến gần về phía Diệp Dao, làm cho cái chăn trên người hắn nhô lên một chút. Hai người họ đã nói chuyện phiếm xong, Diệp Dao đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Cũng nên chuẩn bị đi ngủ rồi, Diệp Dao nói, tôi tắt đèn nha. Lục Tầm liền nhanh chóng ngăn cản, từ từ, có phải cậu đã quên gì đó rồi không? Dĩ nhiên Diệp Dao không hề quên, cậu hơi mỉm cười, vươn tay ra sờ mặt Lục Tầm. Lục Tầm còn chưa kịp nói gì, bàn tay ấm áp đó đã rời đi, thay bằng một cái gì đó rất mềm mại. Hương thơm dễ chịu, xúc cảm mềm mại, Lục Tầm nghe thấy được giọng cười khe khẽ của Diệp Dao. Ngủ ngon, người bạn thân yêu nhất của tôi. Máu toàn thân hắn dường như đang đổ về một hướng, những gì mà mình tưởng tượng thành sự thật. Lục Tầm rất muốn khống chế bản thân, nhưng trong giây phút Diệp Dao hôn hắn, đầu óc hắn dường như trống rỗng, hoàn toàn mất kiểm soát. Cách chương.